Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 150. Miyuki Kayuza tráng sĩ chặt tay Fujio, Kunitomo, Ochiai, những người này chứng kiến đồ vật là bình thường khán giả tuyệt đối không có cách nào cảm nhận được, bọn họ có thể cảm nhận được. Chỉ có trước mắt mình, tất cả những gì chứng kiến hiện tại trên sân cục diện là một người ao. Gôn ba có người đứng ở batter box lên chính là trước ở thi đấu bên trong hư thoát qua Narumi Yamei. Cái tên này hãy cùng 2D anime bên trong những kia nhân vật chính như thế. Xem ra đã mãn huyết phục sinh, cả người biểu hiện tinh lực rồi sao. Thần thái sáng láng, xem ra tí xíu đều không giống trước ở thi đấu bên trong hư thoát qua quái vật. A, shortstop vị trí. Kuramochi âm thầm bĩu môi, so với trước mắt Inashiro Industrial cao trung, hắn càng yêu thích Seihu cao trung như vậy. Đối thủ trước mắt cái này đối thủ thực sự là quá hiểu bọn họ, cùng loại này đối thủ đá thi đấu, không quản được đến bao nhiêu phân đều rất khó khiến lòng người an, đặc biệt là đối phương đội bóng bên trong còn có nhiều như vậy quái vật tồn tại. Liền nói thí dụ như trước mắt Narumi Yamei được rồi. Ngươi nói ngươi cũng đã hư thoát, không ở khách sạn trong túc xá cố gắng nằm nghỉ ngơi, nhất định phải chạy đến trên cầu trường đến khuấy lên mưa gió, chẳng lẽ cái này trạng thái ngươi còn có thể đem cầu đánh ra đi không được? Thiếu đùa giỡn, coi như ngươi biểu hiện lại tinh thần, cũng có điều chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi, bên trong khẳng định không xong rồi. Kuramochi ở chính hắn nội tâm nguyền rủa, cũng không có khả năng phát huy nên có hiệu dụng. Narumi Yamei đánh bóng thời điểm vẫn như cũ biểu hiện phi thường có nhiệt tình. Nhi binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp mang bay ra ngoài, bóng chày không thiên không di, liền hướng ngoài sân vị trí lại đây. Kuramochi cứ việc đại não ở mở ra đào ngũ, nhưng hành động lên không chút nào chậm, cả người đột nhiên vọt ra ngoài. Ở bóng chày lần thứ nhất đàn hồi thời điểm, liền đem cầu cho nhận được găng tay bên trong được. Ở trong lòng cho mình điểm cái đại đại tán, Kuramochi Yuichi lạt dáng, liền chuẩn bị đem cầu truyền tới gôn. Vừa lúc đó, hắn nghe được catcher vị trí Miyuki đột nhiên mở miệng, ném về cho gôn một. Phải biết, ở Narumi Yamei đánh bóng thời điểm, người da đen nhỏ Carlos Toshiki liền đánh về phía gôn, vào lúc này đem cầu truyền tới gôn một. Chẳng khác gì là từ bỏ chặn người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Kuramochi nội tâm là không cam lòng, nhưng hắn càng tin tưởng Miyuki Kazuya phán đoán, e sợ vào lúc này, coi như hắn đem cầu truyền tới gôn, cũng không kịp ngăn cản người da đen nhỏ cướp gôn. Miyuki đều lựa chọn tráng sĩ chặt tay, hắn còn có cái gì tốt do dự? Kuramochi thay đổi chính mình truyền bóng con đường, đem cầu truyền về gôn một, đúng. Ao, loại này trực tiếp bị shortstop cản lại cầu, runner là không thể chiếm gôn thế, nhưng người da đen nhỏ Carlos Toshiki, nhưng y dựa vào chính mình không gì sánh kịp tốc độ. Trở lại gôn thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền dựa vào hit and run chiến thuật, trước tiên bắt một điểm trên sân, điểm số đã biến thành một, không kích thích. Thực sự là kích thích, trước đây xem hào môn quyết đấu, ghi điểm đều là phi thường quý giá. Chỉnh cuộc tranh tài đánh xuống có hay không ghi điểm còn chưa chắc chắn, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này chỉ sợ sẽ không là như vậy tiết tấu. Hai chi đội bóng A-Picture đều không thể lên sàn, này đối với song phương tuyến tấn công tới nói đều là phi thường đáng quý ghi điểm cơ hội. Vung lên đi, trong tay chảy điên cuồng đi. Trên sân điểm số hai chi đội bóng, đội cổ động viên đều giống như đỏ cả mắt trọi gà như thế, hưng phấn không được. Trước tiên ghi điểm Inashiro Industrial cao trung fan bóng, tự nhiên là vì đội banh của bọn họ hoan hô nhảy nhót. Một bên khác chống đỡ Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, cũng là không chịu cô đơn, bọn họ đều tin tưởng trên sân điểm số sẽ không liền như vậy mới thôi. Còn có càng nhiều đặc sắc, chờ bọn họ đến đây đi. Đến đây đi, toàn bộ sân bóng đã biến thành bầu không khí nồng nặc chiến trường. Hai chi đội bóng tuyển thủ không còn là phổ thông tuyển thủ, mà là cầm trường mâu binh lính, bọn họ sắp tiến hành một hồi từng cú đấm thấu thịt. Lưỡi lê thấy hồng đại chiến, ném được. Catcher vị trí, Miyuki Kazuya biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn đem cầu truyền về cho pitcher trên gò Furuya Satoru. Sau đó khẳng định quay về Furuya Satoru gật gù, tuy nói không biết Narumi Yamei đến tột cùng sẽ vào lúc nào lên sân, thế nhưng căn cứ hắn phán đoán của chính mình tới nói, trước mấy hiệp khẳng định là đừng đùa thể lực tiêu hao. Thậm chí đến trực tiếp té xỉu Narumi Yamei hiện tại thể lực chết no, cũng là ném cái 4-5 hiệp lấy Seido Cao Trung vì là đối thủ tình huống. Cái này mấy hiệp thậm chí còn sẽ tiến một bước áp xúc, suy nghĩ thêm đến hắn thi đấu vừa bắt đầu liền lên chàng liền Miyuki Kazuya có phán đoán của chính mình. Narumi Yamei có thể lên sân ném bóng tổng mấy hiệp tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 hiệp. Cũng chính là một vòng tuyến tấn công, đây là Narumi Yamei cực hạn. Nói cách khác, bọn họ có đầy đủ hiệp 6 cơ hội. Từ Hirano trong tay ghi điểm không cần sốt ruột, điểm nhất định sẽ đoạt về. Đến hiện tại quan trọng nhất chính là đem thi đấu tiết tấu vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Miyuki Kazuya phi thường rõ ràng chính mình hiện tại muốn chính là cái gì, hắn đồng dạng phi thường rõ ràng hiện tại chính mình phải nên làm như thế nào. Ở tình huống như vậy, hắn sẽ chọn tráng sĩ chặt tay mau chóng bắt cho ao, cũng sẽ không khó lý giải hai ao không người chiếm gôn. Ở tình huống như vậy, bọn họ nghênh đón Inashiro Industrial Cao Trung đập thứ tư batter gò. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ batter, một cái nắm giữ hít dài năng lực batter lấy hắn sức mạnh kinh khủng. Cầu không cần đánh thực, chỉ cần là chày có thể đụng tới cầu, liền có thể đem bóng chày cho mang bay ra ngoài. Cùng như vậy đối thủ quyết đấu, quan trọng nhất chính là nắm giữ tốt chính mình ném bóng tiết tấu, vững vàng đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong. Miyuki Kazuya phi thường bình tĩnh đánh ra ám hiệu, sau đó ngồi xổm ở catcher vị trí, cũng bày ra găng tay của chính mình. Đến đây đi. Găng tay của hắn thật giống như một cái lớn vô cùng hố đen, mang theo không tên sức hấp dẫn hấp dẫn Furuya Satoru ném bóng hướng về hắn găng tay vị trí bay pitcher trên gò. Furuya Satoru thở ra một hơi thật dài, sau đó kéo dài khoảng cách, đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở ném bóng hai cái trên đầu ngón tay. Phảng phất pháo cao xạ đột nhiên nổ thang, màu trắng tiểu cầu mang theo to lớn tiếng xé gió đột nhiên liền xuất hiện ở batter trước mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy này một cái tốc độ bóng cầu gò biểu hiện đúng là một chút đều không kinh hoàng, hắn cổ chính mình quay hàm một bước vượt đi ra ngoài, thứ nhất cầu liền đánh. Nhìn thấy gò hành động, Miyuki Kazuya trong đầu cảnh linh đột nhiên liền vang lên, hắn cũng không phải lo lắng này một cầu sẽ bị đánh ra đi, mà là lo lắng Inashiro Industrial Cao Trung chiến thuật. Dựa theo Miyuki Kazuya trước kia suy đoán, Inashiro Industrial đối mặt Furuya Satoru thời điểm nghĩ ra đối sách hẳn là tiêu hao hắn thể lực cùng số bóng ném. Dù sao trước Furuya Satoru đã ném toàn bộ một chỉnh cuộc tranh tài, hắn thể lực tất nhiên không phải duy trì ở đỉnh cao nhất trạng thái, chỉ cần hơi tiêu hao một hồi liền có thể được phi thường hài lòng kết quả. Có thể Inashiro hiển nhiên cũng không tính như vậy, làm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.